Ác nữ thấy sinh vương hảo hảo. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ta, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị chính ca ca của mình lãng quên ở một nơi góc tối nào đó mà thôi. Ta đã từng tận mắt chứng kiến, vào một đêm tháng chạp lạnh buốt thấu xương, khi những cơn gió rét căm căm thổi qua, chỉ vì Thẩm Vân Giao đột nhiên thèm ăn món kẹo hồ lô. Mà Thẩm Vân Hàn đã không hề do dự một chút nào. Vội vàng khoác áo choàng lên người, rồi tất tả ra ngoài phố để tìm mua cho bằng được. Ta cũng đã từng nhìn thấy, chỉ cần Thẩm Vân Giao vô tình nhắc đến một thứ gì đó mà ả cảm thấy thú vị, thì ca ca liền không quản ngại tốn công tốn sức, vất vả ngược xuôi để mang những món đồ kỳ lạ mới mẻ ấy về đặt ngay trước mặt của ả. Để cho ả ta có thể tha hồ mà vui đùa, nghịch ngợm. Thậm chí, có một lần, Thẩm Vân Giao vì say rượu mà mất đi sự tự chủ, đã ôm chặt lấy vòng eo của Thẩm Vân Hàn mà không chịu buông ra. Thẩm Vân Hàn khi đó cũng chỉ dịu dàng ôm lại ả ta. Trong đôi mắt của huynh ấy tràn ngập một tình yêu thương và nỗi xót xa vô hạn. Cuộc đời ở kiếp trước của ta nào có khác gì một con chim nhỏ bé bị mắc kẹt trong một tấm lưới vô hình, chỉ có thể vùng vẫy một cách tuyệt vọng giữa một chiếc bẫy tinh vi mang tên tình yêu giả dối, một chiếc bẫy mang theo đầy những mù quáng và nỗi đau đớn khôn nguôi. Ta không tài nào có thể hiểu nổi tại sao người ca ca ruột thịt ấy lại có thể đối xử lạnh nhạt với ta đến như vậy. Cũng không thể hiểu được vì sao Tiêu Tử Húc, người đã từng cùng ta thề non hẹn biển, sau khi thành thân lại có thể trở nên xa lạ và tàn nhẫn đến thế. Ta đã từng ngu ngốc đến mức cố công tìm kiếm một chút chân tình ít ỏi giữa những ảo ảnh hão huyền mà bọn họ bố thí cho. Ta đã từng hèn mọn đến mức khát khao có được một chút dịu dàng vốn dĩ chỉ là xa vời, không bao giờ thuộc về mình. Mãi cho đến tận bây giờ, ta mới như thể vừa tỉnh dậy từ một cơn mộng dài, mới có thể thấu hiểu được một điều rằng, bất luận đó là sự lạnh lẽo, vô tình của bọn họ, hay là sự phản bội trắng trợn kia, thì tất cả cũng chỉ như một trận cuồng phong dữ dội bất chợt nổi lên trên đường đời mà thôi. Cho dù nó có khiến cho ta phải điêu đứng, chật vật một cách thê thảm đến nhường nào, thì cũng tuyệt đối không thể nào có thể đánh gục được ta. Làm sao ta lại có thể ngốc nghếch đến mức cho rằng nếu như không còn những thứ tình cảm giả tạo hão huyền đó nữa, thì cuộc sống này của ta sẽ lập tức mất đi hết mọi màu sắc, thậm chí là mất đi cả ý nghĩa để tồn tại hay sao? Không bao lâu sau đó, có tin tức được truyền đến. Nhà hoàn thân cận của Thẩm Vân Giao đã lén lút mua một số vật dụng không đứng đắn. Đó chính là một loại dược vật có tác dụng KCST-NS vô cùng mạnh mẽ. À ta còn thường xuyên ra vào phủ Tĩnh An Hầu, mỗi một lần đều tỏ ra vô cùng vội vã, hành tung lại hết sức khả nghi. Ta ngay lập tức ra lệnh cho Thanh Tuyết phải dùng một khoản tiền lớn để mua chuộc cho bằng được tên tùy tùng thân cận của Tiêu Tử Húc. Tên đó ban đầu còn tỏ ra khá do dự, hiển nhiên là hắn cũng biết rõ rằng chuyện này có quan hệ vô cùng trọng đại. Chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng có thể tự rước họa vào thân mình. Thế nhưng, sau khi ta đã đưa ra đủ mọi loại điều kiện hấp dẫn, hắn cuối cùng rồi cũng đã chịu hé miệng nói ra sự thật. Cách chương